sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Bạch đã hiểu tại sao không cần mặc đồ bảo hộ, cái lạnh như xuyên qua da thịt, đâm thẳng vào tận xương tủy. Viên đá ấm trong ngực gần như mất hết tác dụng, chỉ có thể làm ấm da chứ không thể sưởi ấm bên trong tách. Một tiếng, Cận Văn Tu bật đèn pin để soi đường. Cảnh vật xung quanh lập tức hiện ra trước mắt. Toàn bộ hang động được bao phủ bởi lớp băng, trên đỉnh treo đầy những cột băng, những mũi băng nhọn hoắt chĩa xuống đầu bọn họ, trông cực kỳ đáng sợ. Sơ Bạch ngước nhìn một lát rồi thu hồi ánh mắt, bám sát Cận Văn Tu đi vào sâu hơn, càng vào trong, cái lạnh càng rõ rệt. Linh Xuyên luôn tồn tại như một tinh cầu vật chất đặc biệt của ba tinh vực lớn. Họ chủ yếu khai thác nước tuyết Linh Xuyên để làm dịu tinh thần hoặc mang lại niềm vui tinh thần, nhưng giá trị thực sự của nó nằm ở bên trong. Cận Văn Tu vừa đi vừa nói, có một thứ gì đó ở lõi Linh Xuyên mới là nguồn gốc khiến nước tuyết có khả năng làm dịu. Nguồn gốc? Sơ Bạch chống cằm suy nghĩ một chút, ý ngài là, với tư cách là nguồn gốc, chỉ cần sử dụng hợp lý, cái gọi là hiệu ứng làm dịu tinh thần, có thể tác dụng lên bất cứ thứ gì ngài muốn. Không sai, Cận Văn Tu nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng. Nếu vậy, theo con đường kiếp trước, Cận Văn Tu nhất định đã có được thứ đó, và thứ được công bố ra bên ngoài là quyền khai thác Linh Xuyên 10 năm, thực chất là quyền sử dụng lõi. Trong 10 năm, nếu sử dụng hợp lý trên tinh vực của mình, hiệu quả lớn như thế nào thì khỏi phải nói. Nếu nghiên cứu ra thành quả thậm chí có thể tạo thêm một Linh Xuyên nữa. Sơ Bạch dần dần sâu chuỗi những sự việc hiện tại với những gì đã nghe được ở kiếp trước. Hai người càng đi càng sâu, nhiệt độ bên trong càng thấp, khí lạnh như thi nhau chui vào tận xương, khiến cơ thể không khỏi run rẩy. Sơ Bạch vô thức khoanh tay ôm lấy thân mình, viên đá ấm áp sát ngực gần như mất tác dụng. Cận Văn Tu đi trước hai bước dường như không có gì khác thường, tay vẫn cầm đèn vững vàng. Đi khoảng 10 phút, trước mặt đột nhiên xuất hiện một hồ băng khổng lồ. Trên mặt hồ lác đác những mảnh băng vụn, nước bao phủ toàn bộ lối đi, chỉ có thể băng qua hồ mới đến được lối đi đối diện. Ngay khi đến gần hồ, Sơ Bạch không khỏi choáng váng. Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt cậu như hiện lên những cảnh tượng của kiếp trước, nỗi oán hận, đau đớn và bất cam trào dâng mãnh liệt. Cảnh tượng bị máu tươi bao phủ trước khi chết như chợt hiện về. Không đúng, Sơ Bạch cố kìm nén, lùi lại một bước, ngay khi rời xa hồ nước, cảm giác kỳ lạ vừa rồi cũng biến mất. Cậu khẽ nhíu mày, nước hồ này dường như có tác dụng giống như nước tuyết Linh Xuyên, nhưng tác dụng của nó thì ngược lại. Nó sẽ làm xáo trộn tinh thần con người. Ý nghĩ vừa dứt, Sơ Bạch đột nhiên nhìn về phía Cận Văn Tu. Chỉ thấy hắn lạnh lùng, trong mắt mơ hồ hiện lên sát khí và hận thù đáng sợ. Nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Sơ Bạch, những cảm xúc đó lại biến mất như ảo ảnh. Nước hồ ở đây sâu ngang nửa người, nắm lấy tôi. Cận Văn Tu đưa tay về phía Sơ Bạch. Sơ Bạch nghĩ đến cảnh tượng hỗn loạn tinh thần vừa rồi, cùng với hồ nước không thể nhìn rõ này, vội đưa tay nắm lấy. Dường như cậu chưa bao giờ chính thức bắt tay với Cận Văn Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải do thời tiết lạnh giá hay không, nhưng khi chạm vào, cậu cảm nhận rõ ràng làn da của họ đều khô ráp, thậm chí có thể cảm nhận được những đường nét thô nhám trên lòng bàn tay của đối phương. Cảm giác này thật kỳ lạ. Cận Văn Tu cảm nhận được sự tiếp xúc nơi lòng bàn tay mà không hề do dự, hắn kéo Sơ Bạch xuống nước cùng mình. Hắn là người xuống trước, lập tức nước hồ ngập đến ngang ngực, đúng như hắn đã nói trước đó, độ sâu không sai một chút nào. Sơ Bạch theo sau, vừa chạm vào nước, cái lạnh như xuyên thấu vào thần kinh khiến cậu lập tức cứng đờ cả chân, suýt đã ngã. May mà Cận Văn Tu kịp nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần. Làn da vốn đã trắng của Sơ Bạch giờ lại càng tái xanh vì cái lạnh. Quá lạnh, như thể băng giá đã thâm nhập vào tận xương thịt, khiến cơ thể cậu không ngừng run rẩy. Cùng lúc đó, cái cảm giác gần như quấy rối tinh thần lại một lần nữa ùa đến. Sơ Bạch mím chặt môi, gạt đi những suy nghĩ và hình ảnh hỗn loạn trong đầu. Cậu không phải là người dễ bị lạc lối trong những điều vô nghĩa đó. Cảm giác đau đớn hay tuyệt vọng không thực sự ảnh hưởng nhiều đến cậu. Những thứ này không nên làm phiền đến cậu, cứ như để đáp lại ý nghĩ của cậu, những hình ảnh đó và cảm xúc gần như phát điên dần dần tan biến. Nhưng cái lạnh của nước hồ thì không thể lơ là được. Bất giác, Sơ Bạch siết chặt tay Cận Văn Tu, Như thể làm vậy có thể giảm bớt phần nào nỗi đau. So với cậu, Cận Văn Tu có vẻ bị ảnh hưởng nhiều hơn, nhưng ngay cả khi bị ảnh hưởng, hắn cũng không biểu lộ rõ ra ngoài. Sơ Bạch chỉ có thể cảm nhận từ cử động mà đoán rằng cảm xúc của hắn hiện giờ đang rất bất ổn. Bề ngoài thì không có gì rõ ràng, mỗi bước đi trong hồ băng như cắt vào da thịt, khiến cơ thể cậu tê cứng. Sơ Bạch cúi đầu, cố gắng che giấu nỗi đau đớn không thể chịu đựng nổi, lặng lẽ theo chân Cận Văn Tu bước đến bờ bên kia. Chỉ vài mét ngắn ngủi, vậy mà họ phải mất đến 10 phút để đi qua. Khoảnh khắc đặt chân lên bờ, Sơ Bạch chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu khẽ thở ra một hơi, lặng lẽ ngồi xổm xuống ôm lấy mình. Phần thân dưới gần như đã mất hết cảm giác, nếu không phải nhờ lọ thuốc đã uống trước khi vào đây, có lẽ cơ bắp của cậu đã hoại tử rồi. Bôi thêm thuốc đi, Cận Văn Tu hơi cúi người, lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc mỡ đã dùng trước đó. Có lẽ vì lọ gấp được chế tạo đặc biệt nên thuốc mỡ bên trong không bị đóng băng. Sơ Bạch lạnh đến mức không muốn nói chuyện. Trong cái lạnh thấu xương này, cậu gần như chẳng còn suy nghĩ gì, hắn bảo gì làm nấy. Cậu vừa kéo quần xuống đến háng thì nghe hắn nói, cởi ra, Sơ Bạch, cậu lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái. Cậu muốn mặc quần áo ướt vào trong à? Cận Văn Tu hỏi ngược lại, vừa nói vừa lấy quần áo dự phòng và khăn tắm ra. Bôi thuốc trước rồi mới mặc quần áo. Hắn nói thêm, Sơ Bạch thở ra một hơi, lặng lẽ cởi quần dài, chỉ còn chiếc quần đùi bên trong. Vạt áo ướt sũng rũ xuống dính vào đùi cậu. Trong cái lạnh như thế này, mặc hay không mặc một chiếc quần cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cận Văn Tu bôi thuốc lên chân cậu như trước, chỉ là lần này diện tích lớn hơn nhiều. Hắn xoa bóp dọc theo giữa đùi xuống đến tận mắt cá chân. Kỹ thuật của hắn quả thực rất đặc biệt, sau khi xoa bóp kết hợp với thuốc sẽ sinh ra một chút nhiệt, khiến người ta cảm thấy nhiệt độ cơ thể bình thường trở lại một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Sơ Bạch dán chặt vào tay hắn, nhìn theo từng nơi tay hắn ấn xuống, mang đến từng đợt cảm giác tê dại. Cậu hơi không quen, khẽ rụt lại nhưng lại bị hắn kéo về. Mãi đến khi thuốc trên chân được bôi xong, cuối cùng cũng có cảm giác, cậu mới chạy sang bên cạnh thay hết quần áo ướt sũng trên người. Lúc cậu quay lại, Cận Văn Tu đã thu dọn xong xuôi. Cảm ơn, Sơ Bạch nói, nghĩ một lúc rồi nói thêm, lần sau anh có thể dạy tôi. Bị người khác chạm vào những chỗ này, cậu vẫn còn hơi không thoải mái. Ngay cả khi trước đây ở bên cạnh Lan, cậu cũng không quen lắm. Nghe vậy, Cận Văn Tu thản nhiên gật đầu. Hai người tiếp tục đi vào trong đường hầm, lần này lối đi hẹp hơn nhiều, những mũi băng gần như chạm vào đỉnh đầu Cận Văn Tu. Sơ Bạch đỡ hơn một chút, kiếp trước cậu cao gần bằng Cận Văn Tu, kiếp này vẫn đang trong giai đoạn phát triển nên thấp hơn hắn một chút, di chuyển ở đây cũng không bị hạn chế nhiều như hắn. Đi sâu vào trong, con đường cuối cùng cũng rộng hơn một chút, nhưng đồng thời bên tai dường như vang lên tiếng. Xoạt xoạt, khe khẽ, trong nháy mắt. Hình như có thứ gì đó lao thẳng tới. Một cái đầu rắn băng nổ tung sau lưng Sơ Bạch. Sơ Bạch đột nhiên quay người lại, nhìn con rắn băng rơi xuống đất, co giật hai cái rồi bất động vì bị nổ đầu. Bàn tay cậu nắm chặt chuôi súng bên hông, siết chặt đến run rẩy. Cậu đã nhận ra, nhưng cơ thể chưa được huấn luyện nhiều không thể phản ứng ngay lập tức. Cận Văn Tu tra súng vào thắt lưng, rút ra một con dao găm, lạnh lùng nói. Chú ý một chút. Sơ Bạch khẽ đáp một tiếng, cũng rút dao găm ra nắm chặt trong tay. Càng đi sâu vào, tiếng sột soạt càng rõ ràng hơn, nhưng vẫn không thấy những thứ đó xuất hiện. Cho đến khi, xì xì, chỉ thấy đầu ngón tay Sơ Bạch khẽ động, giữa không trung lập tức xuất hiện một vết chém. Con rắn băng đang tấn công bị chém làm đôi, rơi xuống đất. Loài rắn này toàn thân trắng như pha lê, ngay cả khi bị chém đứt cũng không có máu chảy ra. Và con rắn này như một cơ quan bị kích hoạt, ngay sau đó vô số con rắn nhỏ từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tấn công. Cơ thể chúng gần như hòa vào băng xung quanh, mắt thường rất khó phân biệt, chỉ khi lao ra mới có thể nhìn thấy rõ một chút. Sơ Bạch nắm chặt dao găm, tay vung lên hạ xuống, nhanh nhẹn chém vào chỗ hiểm của chúng. Chẳng mấy chốc, trên mặt đất đã la liệt xác rắn băng. Từng mảng xác rắn rơi xuống đất. Nhưng lại có vô số con rắn khác tranh nhau tấn công tới. Số lượng quá lớn, khắp nơi đều là rắn. Trong chốc lát, dưới chân đã đầy những thân rắn trắng đang ngọ nguậy. Nhanh lên, Cận Văn Tu nhanh nhẹn chém con rắn đang lao tới. rồi dùng súng năng lượng lửa bắn sang hai bên trái phải, tấn công đàn rắn dày đặc. Hai người vừa chém giết vừa chạy nhanh ra khỏi đường hầm, nhưng đường hầm rất dài, không thấy điểm cuối, không biết còn phải chạy bao lâu nữa. Cùng với sự tràn vào ồ ạt của đàn rắn, con đường phía trước bị xác rắn chất đầy. Mỗi bước chân xuống đều có cảm giác mềm nhũn, thậm chí có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Thấy vậy, Cận Văn Tu ném cho Sơ Bạch một khẩu súng, ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua những con rắn băng đang tràn tới trên tường, nói nhanh. Giao cho cậu, hắn để Sơ Bạch bắn vào đàn rắn hai bên, còn hắn sẽ dọn đường phía trước. Được, Sơ Bạch đáp lại ngắn gọn, vừa chém giết những con rắn băng lao tới, vừa không hề chậm trễ việc bắn súng bằng tay kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Văn Tu tranh thủ lúc dọn đường liếc nhìn hai lần, thấy cậu tuy có hơi chật vật nhưng không có vấn đề gì nên yên tâm. Chỉ là trong lòng lại có một chút nghi hoặc. Bên này, Sơ Bạch bắn tan một đám rắn đang tụ tập, sau khi nhanh chóng né tránh một con rắn dài lao tới, cậu lập tức quay lại chém đứt nó. Nhìn thân rắn lướt qua da mình, cậu không khỏi nhíu mày, phản ứng cơ thể hoàn toàn không theo kịp ý thức. Càng tiến về phía trước, đường hầm trước mặt hai người vẫn không có điểm dừng, đàn rắn phía trước càng chất đống nhiều hơn, càng khó dọn dẹp. Trong cái lạnh thấu xương này, lưng Sơ Bạch đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu thở hổn hển, cơ bắp run lên vì quá sức, nhưng ngay sau đó vẫn giơ tay bắn chính xác vào đám rắn vừa mới tụ tập. Máu bắn tung tóe lên mặt cậu, dù máu rắn băng không nhiều, nhưng sau thời gian dài chiến đấu như vậy, vẫn không thể tránh khỏi bị dính máu. Quần cậu đã nhuộm đầy máu đỏ tươi, áo cũng lấm tấm những đốm đỏ. Sơ Bạch hít sâu một hơi, trước mắt hơi mờ đi vì mồ hôi. Tuy nhiên, ngay lúc cậu mất tập trung vì mệt mỏi, một cái đầu rắn trắng đột ngột xuất hiện trước mặt. Cậu đột nhiên mở to mắt, những chiếc răng nanh sắc nhọn dường như sắp cắn vào cậu ngay giây tiếp theo. Xoẹt, một viên đạn xuyên qua thân rắn, lực đẩy mạnh mẽ hất con rắn băng vào tường. Ngay lập tức nghiền nát đám rắn băng ở khu vực đó. Sắp tới rồi, Cận Văn Tu kéo Sơ Bạch về phía mình, nhanh chóng đưa cậu chạy ra ngoài. Chỉ còn một đoạn đường cuối cùng, Sơ Bạch nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhắm chính xác vào đàn rắn đang lao tới và tiếp tục bắn. Vô số rắn băng chất đống dưới chân, sống có, chết có, ngọ nguậy bò trườn. Không biết đã chạy bao lâu, dưới chân đã là vô số xác rắn không thể giết hết. Mỗi bước chân đều có cảm giác nhớp nháp trơn trượt, cuối cùng đường hầm trước mắt cũng xuất hiện một chút ánh sáng. Chân Sơ Bạch đã đau nhức không chịu nổi, mỗi bước đi như xé toạc cơ bắp, phổi như bị lửa đốt. Bàn tay cậu nắm chặt súng đầy mồ hôi, trong khoảnh khắc kiệt sức cuối cùng, cậu bắn liên tiếp vài phát, dọn sạch đàn rắn xung quanh. Cũng trong lúc đó, người trước mặt nắm lấy cổ tay cậu, mạnh mẽ kéo cậu ra ngoài. Lực kéo mạnh khiến cậu không thể đứng vững, ngã nhào ra ngoài, nhưng cơn đau dự kiến đã không đến. Hộp, hộp, Sơ Bạch nằm trên người Cận Văn Tu, thở hổn hển. Cậu run rẩy nắm lấy vai hắn, gân xanh nổi lên vì dùng sức, cúi đầu tựa vào ngực hắn, mồ hôi không ngừng chảy xuống má. So với cậu, hơi thở của Cận Văn Tu không nặng nề như vậy, nhưng nhìn vào sự phập phồng của ngực, có thể thấy nhịp thở của hắn cũng không chậm. Sơ Bạch cúi đầu, bình tĩnh lại một lúc lâu rồi mới từ từ bò dậy khỏi người hắn. Cũng chính lúc ngẩng đầu lên, cậu mới chú ý đến chiếc áo của Cận Văn Tu bị máu rắn bao phủ, có vài lỗ máu đáng sợ. Anh bị cắn rồi, cậu nhíu mày, không biết có độc hay không? Ừ, Cận Văn Tu dường như không quan tâm, chỉ khẽ gật đầu. Tuy nhiên, thấy thái độ thờ ơ của hắn, Sơ Bạch chợt nhớ lại cảnh con rắn lao về phía cậu vừa rồi bị viên đạn của Cận Văn Tu đẩy lùi. Lúc đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhưng hình như cậu vẫn nhìn thấy. Sơ Bạch nắm lấy vai Cận Văn Tu để nhìn vào bả vai hắn, quả nhiên có hai lỗ máu lớn ở đó. Hai vết thương này là do rắn băng phía sau cắn lúc hắn đang giúp Sơ Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn những vết thương khác, có lẽ là do lúc kéo Sơ Bạch lại và dọn dẹp rắn xung quanh cậu, hắn không kịp xử lý những con rắn quanh mình nên mới bị cắn. Cậu có bị thương không? Cận Văn Tu kéo người đang bám trên người mình xuống, hỏi. Sơ Bạch cẩn thận kiểm tra một lượt, lắc đầu. Tôi không sao, còn anh? Lời cậu nói đã rõ ràng không cần phải nói thêm. Có một chút độc, nhưng không sao. Cận Văn Tu nhìn quanh một vòng. Sơ Bạch nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy bên ngoài cửa hang là một khoảng đất rộng lớn. Mặt đất ở đây rõ ràng đóng băng nhưng lại mọc đầy những bông hoa trắng, trải dài khắp nơi. Những con rắn băng vừa rồi còn hung hăng cắn xé họ giờ đều co cụm lại ở cửa hang, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía này, dường như rất sợ những bông hoa trắng này. Tôi đi nằm một lát, Cận Văn Tu vừa nói vừa định đứng dậy, cũng đúng lúc này, Sơ Bạch đột nhiên nhận ra có điều không ổn. Ngay cả cậu trong tình huống vừa rồi cũng đầm đìa mồ hôi, nhưng Cận Văn Tu không chỉ không có một giọt mồ hôi nào, thậm chí da hắn còn hơi lạnh. Cậu đột nhiên đưa tay nắm lấy tay hắn lần nữa, lần này, cảm giác lạnh lẽo càng rõ ràng hơn. Độc gây lạnh, Sơ Bạch kinh ngạc nói, tác dụng của nọc rắn này là gây lạnh. Cận Văn Tu giữ tay cậu lại, nhẹ nhàng đẩy xuống. Đừng đến quá gần, dễ bị nhiễm lạnh. Sơ Bạch cau mày, không có thuốc sao? Không, ngay cả khi có mẫu rắn cũng không có thuốc giải. Cận Văn Tu nói, sau đó bổ sung thêm một câu. Tất cả thuốc men và vũ khí sử dụng ở đây đều cần được chế tạo đặc biệt. Thì ra là vậy, thảo nào những thứ họ đang sử dụng hiện tại lại hạn chế như vậy. Vũ khí có lẽ được phủ một lớp màng đặc biệt, còn cả lớp màng đặc biệt lẫn thuốc men sử dụng đều cần những thứ trong hang động này làm mẫu để chế tạo riêng. Cận Văn Tu đã từng đến đây trước đó, nhưng vì Linh Xuyên là một tinh cầu tài nguyên công cộng, nên số mẫu vật có thể mang đi rất hạn chế. Những thứ có thể chế tạo riêng cũng rất hạn chế. Nói xong, Cận Văn Tu đi thẳng đến góc nơi có một phiến đá, chỉ có chỗ đó không mọc hoa trắng. Sơ Bạch vội vàng đi theo, nhưng vừa đứng dậy đã loạng choạng hai bước, chân đã đau nhức không chịu nổi. Cậu không để lộ cảm xúc, hơi chậm lại một chút rồi mới đi theo. Chỉ trong chốc lát, trên da Cận Văn Tu đã kết một lớp băng mỏng, Sơ Bạch thấy vậy không khỏi lo lắng. Kiếp trước Cận Văn Tu quả thực đã sống sót trở ra, lúc đó hắn có bị cắn hay không thì không ai biết, nhưng hiện tại hắn rõ ràng đã trúng độc rắn. Lại còn vì cậu, Sơ Bạch yên lặng đứng bên cạnh, nhìn hắn bình thản ngồi trên phiến đá như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ đoán được suy nghĩ của Sơ Bạch, Cận Văn Tu khẽ cười một tiếng. Chịu đựng vài tiếng là được, vực chủ đã thử nghiệm rồi sao? Sơ Bạch hỏi, không, nhưng có người đã thử nghiệm rồi. Người đó thế nào rồi? Cận Văn Tu cười nói. Chết rồi, nhưng đó là một kẻ phản bội. Sơ Bạch lập tức im lặng. Tôi nghỉ ngơi một lát, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng hoảng sợ, cứ yên lặng chờ tôi. Cận Văn Tu nói một cách tùy ý, giọng điệu rất nhẹ nhàng. Hắn vừa cầm quần áo mới vừa nói. Cậu tìm xung quanh xem, trong đám hoa này có một chiếc lá đỏ, đó là nguyên liệu của lọ thuốc chúng ta uống trước khi vào hang, có thể dùng trực tiếp. Trong một khoảng thời gian nhất định sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ ở đây nữa. Có thể giải độc không? Sơ Bạch chợt nghĩ, không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Văn Tu dứt khoát nhưng chậm rãi nói. Nói xong, hắn nằm xuống trên phiến đá, độc phát tác nhanh hơn, trên da hắn kết thành từng mảng băng mỏng lớn. Hiện tại toàn thân hắn lạnh như băng, trước mặt Sơ Bạch vẫn tỏ ra bình thản, nhưng thực tế tay chân gần như không thể cử động. Không lâu sau sẽ bị độc tố cắn nuốt hết năng lượng và rơi vào hôn mê. Loại độc này muốn chống lại, chỉ có thể dựa vào giấc ngủ để vượt qua. Khi còn tỉnh táo còn có thể dựa vào ý chí, vậy khi hôn mê thì làm sao để cơ thể chống đỡ? Sơ Bạch ôm quần áo sạch, đứng cách đó không xa nhìn không nói một lời, một lúc sau mới bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Cậu đẩy từng bụi hoa ra, lẽ ra chiếc lá đỏ phải rất dễ thấy. Nhưng cậu tìm mãi cuối cùng mới tìm thấy nó ở một góc khuất bị vô số hoa che lấp. Sơ Bạch quay đầu nhìn lại, Cận Văn Tu đã hoàn toàn rơi vào hôn mê. Cậu nắm chặt chiếc lá, không chút do dự bỏ vào miệng. Chiếc lá tan ra trong miệng, tác dụng của nó rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã như một dòng nước nóng chảy vào cơ thể, lan khắp tứ chi. Chỉ trong vài phút, toàn thân đã ấm lên, mọi thứ trở lại nhiệt độ bình thường. Cái lạnh thấu xương vừa quay trở lại từ cơn đổ mồ hôi nóng cũng nhanh chóng biến mất, tay chân không còn cứng đờ, chỉ còn lại một chút đau nhức sau khi vận động mạnh. Sơ Bạch đứng dậy, cảm nhận một chút, xác định cơ thể mình đã trở lại trạng thái bình thường và không có tác dụng phụ nào, sau đó mới quay lại bên Cận Văn Tu. Lớp băng trên người hắn ngày càng dày, gần như bao phủ toàn bộ. Đây mới chỉ là một lúc, nếu kéo dài vài tiếng đồng hồ thì sẽ thế nào? Cơ thể hắn sẽ chịu đựng ra sao? Sơ Bạch không biết, cậu cũng không biết kiếp trước Cận Văn Tu có trúng độc hay không. Nhưng nhìn hắn chuẩn bị kỹ càng như vậy, kết kết hợp với những gì hắn thể hiện ở kiếp trước, có lẽ sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện gì. Sơ Bạch suy nghĩ kỹ càng, cố gắng tìm ra một số manh mối từ ký ức trước đây. Nhưng thực tế, nếu không phải Cận Văn Tu đưa cậu đến, cậu sẽ không bao giờ biết Linh Xuyên có một nơi quan trọng như vậy. Có lẽ sau này Cảnh Lan cũng biết, nhưng chưa bao giờ tiết lộ cho cậu. Nhìn người đang nằm trên phiến đá nhắm mắt, lông mi phủ đầy băng giá, Sơ Bạch cảm thấy khó xử. Cậu im lặng nhìn một lúc, đưa tay muốn phủi lớp băng trên da hắn. Dù không biết có tác dụng hay không, nhưng dù sao cũng tốt hơn là nhìn hắn bị băng bao phủ. Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, tay Sơ Bạch cũng chạm vào hắn. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, cái lạnh thấu xương như thể có thể xuyên vào não, khiến cậu bất giác run lên. Sơ Bạch lau sạch lớp băng, ban đầu cậu nghĩ làm như vậy mình cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng nhiệt độ tay cậu vẫn bình thường, chỉ cảm thấy hơi lạnh chứ không ảnh hưởng đến nhiệt độ cơ thể. Vì vậy, cậu càng không do dự, cậu lau đi lau lại lớp băng trên da Cận Văn Tu, trên tay, trên cánh tay, trên ngực. Nhưng lần này, lau một lúc, Sơ Bạch phát hiện có gì đó không ổn. Cậu nhìn lớp băng tan ra dưới đầu ngón tay, ánh mắt hơi ngưng trọng, sau đó thử nghiệm, cẩn thận đặt tay lên ngực hắn, yên lặng quan sát, nhìn những lớp băng tan chảy chậm rãi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Rõ ràng đây không phải là do bản thân Sơ Bạch, mà là tác dụng của chiếc lá đỏ có thể phục hồi nhiệt độ cơ thể. Sơ Bạch cau mày, tay cậu vẫn không nhúc nhích, yên lặng đặt trên đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thấy lớp băng đáng lẽ phải tiếp tục hình thành đã không còn xuất hiện nữa. Sau vài phút, thậm chí mười mấy phút, vùng da nhỏ đó đã có một chút nhiệt độ. Sau khi thử nghiệm đủ lâu, Sơ Bạch rút tay về. Làn da đáng lẽ phải nhanh chóng đóng băng, lần này sau một lúc lâu mới từ từ hình thành một lớp băng mỏng. Cận Văn Tu đã nói rằng lá đỏ không thể giải độc, vậy người ăn lá đỏ thì sao? Sơ Bạch không biết liệu có hiệu quả thực sự hay không, nhưng ít nhất hiện tại có sự thay đổi. Cậu nhìn những tinh thể băng nhỏ đã hình thành trên đôi chân không được chăm sóc kỹ của Cận Văn Tu, im lặng một lúc rồi đặt tay lên đó. Lần này hiệu quả càng rõ ràng hơn, các tinh thể băng nhanh chóng tan chảy. Thấy vậy, Sơ Bạch lấy chiếc áo bên cạnh, dùng tay lót vào rồi áp lên, nhưng không có hiệu quả gì, việc lau đi lớp băng cũng khó khăn hơn một chút. Sau khi có kết quả này, cậu yên lặng đứng bên cạnh một lúc lâu. Mái tóc trắng mềm mại lúc này dính một chút máu, ngoan ngoãn rủ xuống bên má. Đôi mắt bạc trầm tĩnh nhìn vị vực chủ tương lai của tinh vực đang nằm bất động. Một lúc lâu sau, Sơ Bạch thở nhẹ một hơi, như thể đã quyết định điều gì đó. Cậu từ từ giơ tay lên, đặt đầu ngón tay vào cổ áo, cởi từng chiếc cúc một. Cổ áo mở rộng từ từ trượt xuống vai, cách chương.